Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1842, lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả ngươi muốn thế nào? Phân thân Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thẳng trên bầu trời. Lâm Tiêu, hắn mặc dù là phân thân, mục đích đúng là vì đến một giới này tìm kiếm đột phá đồ vật. Hôm nay đồ vật không có tìm được, ngược lại để cho tự có suy nghĩ của mình. Hừ, làm càn. Bản thể Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, nộ khí trực tiếp liền xuất hiện ở trên mặt của hắn, sau đó xòe bàn tay ra liền muốn đem phân thân Lâm Tiêu một chưởng vỗ tán. Nhìn thấy bản thể Lâm Tiêu muốn bổ phân thân Lâm Tiêu, Hạ Nặc Nặc không bình tĩnh, vội vã đứng ở phân thân Lâm Tiêu trước mặt, vội vã gầm to đến: "Sư phó, không muốn, dạng này linh hồn của ngươi cũng sẽ thụ tổn thương, bọn hắn sẽ thừa dịp ngươi suy yếu, muốn mạng ngươi, vậy mà lúc này tên trên dây cung không phát không được." Lâm Tiêu còn có thể đưa tay trưởng thiên về rời đến thiên điện bạn nghịch cung điện vị trí. Một đạo to lớn lôi điện chi lực từ trên trời rơi xuống, phảng phất thiên kiếp hàng lâm. Nga, không, so sánh thiên kiếp còn lợi hại hơn gấp trăm lần nghìn lần lực lượng. Vừa lúc đó, hư không một tiếng nổ vang, thiên điện bạn nghịch người cung điện trực tiếp liền bị một đạo chùm sáng màu bạc xuyên qua. Bởi vì lực lượng quá mức bạo tạc, chùm sáng vậy mà trực tiếp liền nổ tung lên. Phân thân Lâm Tiêu đứng ở thiên điện bạn nghịch cung điện chỗ không xa, có Hạ Nặc Nặc bảo hộ, đạo này khí tức mang tính chất hủy diệt căn bản không tổn thương được hắn chút nào. Phân thân Lâm Tiêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, tuy rằng hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến trong nhiều năm như vậy mặt bản thể của hắn vậy mà sắp đột phá rồi, đang làm một lần đột phá chính là sáng thế. Sáng thế vừa có thể hủy diệt cũng có thể tái sinh. Đây, thiên điện bạn nghịch cung điện cứ như vậy không có, bên trong chính là có gần 100 vị cường giả a. Cứ như vậy không nói tiếng nào hóa thành cho bụi, duy nhất may mắn còn sống sót lão giả trên mặt trực tiếp liền xuất hiện biểu tình tuyệt vọng. Thiên điện bạn nghịch người từ nay về sau liền lại cũng không có chỗ dựa, liền trở thành tất cả mọi người đuổi giết mục tiêu. Lão giả bị sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, thần sắc cũng lại không một tia biến hóa. Phân thân Lâm Tiêu cũng không để ý tới những thứ này. Ngươi nghĩ kỹ sao? Hoặc là linh hồn trở về quy bản thể, giúp sư phó một bước đạp vào sáng thế. Hạ Nặc Nặc mặt không biểu tình, lần này nàng có thể bảo hộ hắn, cũng không thể đại biểu nàng có thể một mực bảo hộ hắn. Nếu như phân thân Lâm Tiêu khăng khăng muốn thoát lực ra bản thể, kia nghênh đón hắn chỉ có tử vong. Nàng nói không sai, sáng thế, ta chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần ngươi giúp ta đạp vào sáng thế, nguyện vọng của ngươi ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bản thể Lâm Tiêu cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao người trước mắt này hắn chính là mang như thân đệ đệ một loại đối đãi. Phân thân Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trên bản thể Lâm Tiêu, trong mắt xuất hiện nước mắt. Hắn hôm nay lo lắng chỉ có một người, đó chính là Hổ Phách. Đây là duy nhất một cái hắn đã từng động đậy thật lòng nữ tử. Nhưng mà hôm nay chính là không rõ tung tích, ở đó trong vực sâu hắc ám. Nếu không là trở thành sáng thế, căn bản không thể nào bước vào vực sâu hắc ám. Cái thế giới này cần thống nhất, sáng thế chi thần mới là sau cùng đường. Lần trước sáng thế chi thần đã sớm tử vong, mãi đến hôm nay vẫn không có sáng thế chi thần đản sinh. Thời gian kéo dài càng lâu, phiến này vũ trụ bên trong xuất hiện sáng thế, kia thì sẽ không xuất hiện sáng thế chi thần. Bởi vì thế giới này chỉ có một sáng thế chi thần. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đem hổ phách cứu ra. Chờ ta lấy ta cửu nhân thủ cấp liền sẽ để cho tự do của ngươi. Ta sẽ cất giữ trí nhớ của ngươi. Đem bóc ra, nam tử nói xong, trong tay lấy ra một gốc khô héo thảo. Chỉ thấy hai tay của hắn tại trên cỏ mặt nhẹ nhàng một vệt. Vốn là khô héo trên cỏ mặt trong nháy mắt đổi phát ra mầm mới. Tại mầm mới bên trên, một khỏa như nước mắt giống như chất lỏng trong suốt trôi lơ lửng ở phía trên. Nhìn thấy bản thể Lâm Tiêu vật trong tay, phân thân Lâm Tiêu do dự. Hai người bọn họ hôm nay gặp mặt sau đó, tâm ý tương thông, tự nhiên chi đạo giọt kia giọt nước tác dụng là một loại siêu thoát thảo dược. Cũng là thời gian duy nhất có thể trợ giúp siêu thoát trở thành sáng thế thảo dược. Chỉ cần mình đem uống vào, đợi linh hồn tăng lên tới cùng bản thể thất phối cảnh giới. Hai người dung hợp lẫn nhau, liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Đến lúc đó sống hay chết, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh. Suy nghĩ minh bạch sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn biết ý nghĩ của ta đi. Hơn nữa lời nói của ta dĩ nhiên là thật. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi từ bắt đầu mới. Bản thể Lâm Tiêu một chỉ phía sau hắn thế giới. Đó là bản thể Lâm Tiêu thế giới của mình. Cũng là hắn một mực dễ chịu thế giới. Bên trong sinh cơ bừng bừng, sinh linh sống động. Ta cái thế giới này còn kém một cái chúa tể. Ta cần người bước vào cho ta trông chừng. Ngươi cho rằng ngươi được sao? Bản thể Lâm Tiêu vẫy tay. Phía sau hắn thế giới lập tức mở rộng, hiển thị rõ tại Lâm Tiêu trong mắt, nhìn thấy kia hình ảnh quen thuộc, còn có địa phương quen thuộc, còn có người quen, Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra vui mừng, nguyên lai ngươi hết thảy các thứ này đều là ngươi ở phía sau thúc đẩy. Sở dĩ ta xuất hiện ở đây cái trên đảo, trải qua nhiều như vậy, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Phân thân Lâm Tiêu mang trên mặt yêu thương. Vừa lúc đó, tứ linh thú cũng tìm qua đây. Khi bọn hắn nhìn thấy bản thể Lâm Tiêu thời điểm, nhất thời mỗi một người đều quỳ trên đất. Hơn nữa trực tiếp liền nằm dạp xuống lại đi. Phi thường thành khẩn nói ra. Thuộc hạ, bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Một khắc này, phân thân Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nguyên lai luôn luôn ham muốn mang mình tới gặp chủ nhân của bọn họ. Nguyên lai nói liền là của mình bản thể. Hắc hắc, nhìn thấy phân thân Lâm Tiêu nhìn lại, bốn người cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không có cách nào. Đại nhân không để cho nói. Suy tư đã lâu qua đi. Hạ Nặc Nặc trực tiếp liền đứng ở Lâm Tiêu trước mặt. Tay hắn đặt ở Lâm Tiêu cái trán. Một đạo ánh sáng màu xanh từ Hạ Nặc Nặc trong tay sáng lên. Phân thân Lâm Tiêu gật đầu một cái, biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía bản thể. Ta hy vọng lời của ngươi nói có thể thực hiện. Ta cũng hy vọng ngươi giúp đỡ diệt trừ đen sẫm trong vực sâu ác ma. Bản thể Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm. Ta lấy chế dưới đời danh nghĩa kỳ thực. Từ trước ta nói mỗi câu đều thật. Nếu có một bộ vi phạm, liền rơi xuống tu vi. Bước vào kia hư không vô tận loạn lưu trung lưu sóng kết thúc cuộc đời này. Nghe thấy bản thể nói. Sau đó, phân thân Lâm Tiêu rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Khóe miệng chạm. Đến đây đi. Thanh âm phi thường rất nhỏ. Hạ Nặc Nặc sau khi nghe. Ứng toàn thân, sau đó trên bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh. Một đạo màu xám cho linh hồn bị hắn trực tiếp liền kéo ra ngoài. Ngay tại linh hồn xuất hiện tại trong hư không thời điểm. Một đường tới từ về linh hồn uy áp xuất hiện ở mảnh thiên địa này. Bản thể Lâm Tiêu nhìn thấy phân thân của mình xuất hiện. Cũng không chậm trễ, ký thác ở chân tay thảo dược. Mãnh liệt vung lên, thảo dược trồi non phía trên giọt nước, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu linh hồn phương hướng rơi đi. Giọt nước tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào linh hồn Lâm Tiêu giữa hai lông mày. Linh hồn bên trên nhất thời bạo phát ra một đạo nhức mắt hào quang màu vàng. Sư phó, cơ hội tới, Hạ Nặc Nặc hô to một tiếng, chỉ thấy ánh sáng màu vàng, bị một đạo to lớn lực hút hút tới, hướng về bản thể phương hướng bay đi, nhìn thấy quang mang bay thẳng bắn tới, bản thể Lâm Tiêu thân thể triển khai, từ hào quang màu vàng đập vào trên thân thể hắn. Cuối cùng trực tiếp liền đem bản thể túi khỏa ở trong đó. Liền vào giờ phút này, trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, bầu trời tại một lần trong. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống 7 màu điềm lành. Phảng phất như một đạo tiếp ứng thần quang. Bản thể Lâm Tiêu thân thể đang không ngừng biến hóa. Thân thể bị vô tận thần mang bao vây. Từng đạo thần tính khôi giáp ở trên hư không sinh thành. Đây là trở thành sáng thế quá trình sao? Thời gian dài đằng đẵng, tất cả mọi người đều chú ý tới. Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên nổ bể ra rồi một vết thương. Hạ tỷ, không xong, địch nhân tấn công tiến vào. Chúng ta không chống nổi. Trên bầu trời, một cái khắp người phủ đầy vết máu nam tử xuất hiện ở hư không. Mà một cái tay của hắn cánh tay cũng cắt đứt, cái tay còn lại trên cánh tay tràn đầy bạch cốt bộc lộ ra ngoài. Không được, sư phó chính đang thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này có người quấy rầy, liền sẽ bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta đi hỗ trợ, đến lúc đó sinh thành diệt sinh đại trận, dùng sinh mệnh nguyên lực đến bổ sung, tiến hành sau cùng điên cuồng đi. Hạ Nặc Nặc trên mặt xuất hiện thần sắc lo lắng, sau đó nhìn một chút ánh sáng trong đoàn Lâm Tiêu, lại sau đó trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Diệt sinh đại trận, tiêu ma không riêng gì sinh mệnh, còn có nguyên thần, nếu như nguyên thần đều tiêu diệt sạch sẽ rồi, vậy liền là chân chính tan thành mây khói kết cục, rơi vào kết quả như thế này, không phải là gặp phải không thể chiến thắng địch nhân. Đúng là, Lâm Tiêu địch nhân là đầy đủ vũ trụ cường giả, gặp phải đầy đủ vũ trụ cường giả vây công. Hắn căn bản rằng co không nghỉ đi, chỉ có thể bỏ đi háo chiến. Trên bầu trời Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ tiến hành sau cùng dung hợp cùng đột phá. Hắn đã chạm tới tầng kia hư vô mờ mịt cánh cửa. Chỉ cần có người ở phía sau trợ lực một cái, hắn liền có thể chân chính vượt qua ngưỡng cửa kia. Kiên trì tiếp, Hạ tỷ đến, bên ngoài đã sớm bị đánh phá thành mảnh nhỏ, đều là lĩnh chủ cấp bậc chiến đấu. Trên bầu trời tràn đầy chiến thuyền, rất nhiều tinh cầu trực tiếp liền bể nát, còn rất nhiều tinh cầu trực tiếp liền bị đánh thành tro bụi. Thế giới cường giả xây dựng diệt sinh đại trận. Hạ Nặc Nặc đi tới trong đám người, nói ra giọng lớn hô một tiếng, sau đó hắn đạt được trên thân thể xuất hiện một đạo hào quang màu xám. Sau đó tại vũ trụ mỗi các địa phương, đều xuất hiện hào quang màu xám, đó là thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống. Duy nhất hiệu quả chính là có thể tại cái vũ trụ này mỗi các địa phương sinh thành một cái khổng lồ trận pháp. Đem tất cả mọi người đều khốn ở trong trận pháp mặt, miễn cưỡng phai mờ linh hồn của bọn họ cùng sinh mệnh. A, đây là cái gì? Linh hồn của ta không tốt, tánh mạng của ta tại lưu thất, thân thể của ta tan rã. Làm sao vậy? Đến nơi này đáy làm sao? Rất nhiều người đều đang gào khóc, bọn hắn không biết cái thế giới này cuối cùng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Chỉ biết mình thân thể đang không ngừng tan rã, hóa thành tro bụi, tiếng khóc kêu, không cam lòng kêu gào, còn có chân tình bộc lộ ra ngoài nước mắt. Lúc này bọn hắn cũng lộ ra chân ngã. Bất quá Hạ Nặc Nặc cũng không muốn cứ như vậy giải trừ diệt sinh đại trận, bởi vì là chân chính cường giả đứng đầu, vẫn ở chỗ cũ cùng đại trận chống lại, đều đang tranh thủ thời gian. Các vị, chúng ta nếu là ở cái này rằng co nữa, đợi Lâm Tiêu trở thành sáng thế chi thần, đó chính là chúng ta tận thế. Hắn nhất định sẽ từ mở hỗn độn, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn tồn tại. Hết thảy đều sẽ từ bắt đầu mới. Vậy làm sao bây giờ? Lão Thiết, ngươi nói a, chúng ta bây giờ bị vây ở bên trong đại trận này. Động tác chậm chậm, thân thể cũng đang bị một cổ lực lượng vô danh tan rã. Đúng vậy, Lão Mặc nói không sai. Tại tiếp tục như vậy, khi Lâm Tiêu trở thành sáng thế, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Làm sao? Các ngươi bây giờ muốn phản bội đối mặt sao? Các ngươi lẽ nào quên mất như đuổi giết hắn khoái cảm? Ngày đó hắn giống như chó một dạng bị chúng ta trục xuất. Hôm nay nhìn thấy hắn cường thế trở về, ngươi còn muốn làm cỏ đầu tường nghiêng ngả sao? Ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua chúng ta? Hắn cũng không phải là người lương thiện. Cái chết của chúng ta là đã định trước. Vừa lúc đó, đột nhiên có người đứng dậy. Các ngươi lẽ nào liền tự giận mình như vậy? Bọn hắn nếu có thể tiêu hao nguyên thần cùng sinh mệnh, chúng ta lẽ nào lại không thể? Đúng, tìm ra trận nhãn, đem phá hư, chúng ta liền có thể khôi phục tự do. Giết Lâm Tiêu cẩu tặc, mọi người lộ ra kiên định biểu tình. Bọn hắn đã không có đường có thể chọn. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Mười mấy cái đỉnh phong cường giả đều là đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong cường giả cấp bậc. Bọn hắn toàn bộ đều bắt đầu cháy thiêu ngọn lửa linh hồn của chính mình, đến chống lại đại trận này. Không thể không nói, hiệu quả vẫn là phi thường hữu hiệu. Hai cổ lực lượng lẫn nhau thế chấp, để bọn hắn khôi phục hành động. Mười mấy người đều là đỉnh phong cường giả, rất nhanh liền tìm được Hạ Nặc Nặc. Không tốt, bọn hắn tìm ra Hạ Tỷ rồi. Xong rồi, Hạ Tỷ chính là trận nhãn. Chỉ cần Hạ Tỷ cái chết, chúng ta đều sẽ bị trọng thương. Hạ Nặc Nặc nhìn thấy đi tới một đám người, sắc mặt của nàng trắng bệch, nhìn một chút xa xa Lâm Tiêu, khóe mắt của nàng chảy xuống chân tình nước mắt. Nàng tuy rằng đem Lâm Tiêu xem là sư phó, kỳ thực cũng sớm đã đem tâm đặt ở trong lòng người đàn ông này. Trong mắt có hắn, có lòng cũng có hắn. Tại nhìn, sư phó, gặp lại sau, ta thật nhớ ở ngay trước mặt ngươi nói ra câu nói kia. Hạ Nặc Nặc lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, một đạo cường đại kiếm mang thoáng một cái đã qua. Thân thể của nàng bị trực tiếp chém nát, hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần tiêu tán tại mảnh không gian này. Trận nhãn bị diệt, đánh trận chưa phá tự vỡ. Toàn bộ tiếp nối đại trận người đều hứng chịu tới trọng thương, hấp hối nằm ở trên mặt đất. Ha ha ha ha, Lâm Tiêu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không nghĩ đến, ngươi còn sống. Ngày đó chúng ta hợp lực đem ngươi đánh chết, không nghĩ đến nhưng ngươi thoi thóp đến bây giờ. Hôm nay chúng ta một lần nữa hợp lực đem ngươi đánh chết. Bất quá lần này, chúng ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được luân hồi. Trong đám người, một người tuổi còn trẻ đại thúc trung niên đứng dậy, hắn trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Sau đó kiếm trong tay hắn giơ lên thật cao, hô to lên tiếng. Các vị nguyện ý đem lực lượng ta mượn dùng một chút sao? Dứt tiếng, từng cái cường giả đều đem tay giơ lên. Bọn hắn đều đem sức của chính mình hội tụ tại phía trước nhất trung niên nhân trên trường kiếm. Nguyên bản bình thường không có gì lạ, trên trường kiếm mặt nhất thời toát ra vạn trượng quang mang. Đây là mười mấy loại lực lượng cường đại hội tụ mà thành lực lượng. Một loại có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Ha ha ha, ngươi chết đi, ta tiễn ngươi lên đường. Nam tử sắc mặt càng thêm dữ tợn, trên cánh tay trên thân thể gân xanh lộ ra ngoài. Sau đó mãnh liệt vung tay, trường kiếm liền hướng về Lâm Tiêu phương hướng chém xuống đi. Mắt thấy đến Lâm Tiêu sẽ bị sức mạnh vô thượng chém giết. Có thể vừa lúc đó, không gian bên trên đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng càng thêm cường đại. Cong, một tiếng giòn vang, mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Các ngươi thật là tự rước diệt vong. ta cho các ngươi đường sống, không nghĩ đến các ngươi tụ tập thể qua đi tìm cái chết. Cũng tốt, tiết kiệm ta từng cái đi tìm các ngươi. Răng rác, trường kiếm vỡ nát, Lâm Tiêu đưa tay tại trên trường kiếm mặt nói chuyện. Nhất thời một cổ không có gì sánh kịp lực lượng, đám đông chìm ngập, đây chính là sáng thế lực lượng sao? Ta đây là tùy ý một đòn, là có thể đem đỉnh phong cường giả trực tiếp hủy diệt. Lâm Tiêu triệt để tỉnh ngộ, thấy được xung quanh bị trọng thương thủ hạ, hai con mắt quét nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy Hạ Nặc Nặc. Trong sát na, hắn chau mày, đưa tay tại trong hư không một vệt, Hạ Nặc Nặc sau cùng hình ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mắt. Nhìn thấy kia một giọt nước mắt, Lâm Tiêu trong mắt nhiều hơn một tầng trong suốt lóe lên quang mang. Vi sư sẽ để cho ngươi sống lại, vi sư sẽ đem cái này dơ bẩn thế giới lại lần nữa hóa thành hỗn độn. Lâm Tiêu vung tay lên một cái, không tới bao lâu, phiến này vũ trụ liền trực tiếp liền tiến vào hỗn độn. Hắn đem trong thân thể mình mặt vũ trụ biến ảo ra. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, tình ta làm được. Ngươi liền trở về lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt đi. Lâm Tiêu đem vật cầm trong tay hai đoàn ký ức. Một đoàn là phân thân Lâm Tiêu, một đoàn là hổ phách. Đánh vào đến mới sinh thành thế giới bên trong, sau đó tại đem mặt khác một đoàn bao quanh Hạ Nặc Nặc ký ức đánh vào đến một cái thế giới khác. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Tiêu ngáp một cái, trực tiếp liền tiến vào trong ngủ mê. Một đạo tinh quang từ mi tâm của hắn bay ra, bay vào Hạ Nặc Nặc linh hồn ký ức chỗ đi thế giới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.